Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Thiếu Lâm quy phục. Từ hôm nay, Phong Sơn, một, từ hai người vật lộn sông mái đến tảo địa tăng trọng thương rồi đến hai người truyền âm nhập mật. Thời gian kỳ thực cũng chưa qua đi lâu lắm. Thế nhưng trong lúc chuyện đã xảy ra cũng là nhiều lắm. Hai người thái độ chuyển liền cũng là nhiều lắm. Vây xem võ lâm nhân sĩ cùng với thiếu lâm chúng tăng từ mục trường khẩu ngốc rồi đến nghi hoặc khó hiểu cũng là chuyển biến được tương đương cực nhanh. Không biết trong lúc đó xảy ra biến cố gì. Ở nghi ngờ của bọn hắn ở giữa, đã nhìn thấy Phương Thành cùng Tảo Địa Tăng dường như nói xong cái gì. Sau đó Tảo Địa Tăng chậm rãi hướng phía thiếu lâm chúng tăng đi tới. Sư thúc thổ, vì sao, vì sao, không biết Tảo Địa Tăng nói những gì. Sau đó chỉ nghe thấy thiếu lâm bên kia truyền đến từng đợt khiếp sợ không hiểu phản vấn. Nếu không phải Tảo Địa Tăng, cho dù là Huyền Từ Phương Trượng đều sẽ bị đám người hỏi cật. Phương Thành bĩu môi cười, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Cũng may thiếu lâm gây rối không có duy trì liên tục lâu lắm. Dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, cũng là thiếu lâm bối phận cao nhất tồn tại. Tảo Địa Tăng diện mục nghiêm túc, mặc dù không có đạo minh thiên địa đại kiếp chân tướng, nhưng là nói trong này có nguyên nhân khác, xem như là miễn cưỡng thuyết phục thiếu lâm chúng tăng. Nói thật, đây cũng là Tảo Địa Tăng có thể áp đảo thiếu lâm chúng tăng. Nếu không, cho dù là thu phục Huyền 923 từ Phương Trượng cũng làm không được hiệu quả như vậy. Sau đó, rất nhiều võ lâm nhân sĩ kinh hãi ánh mắt ở giữa. Liền thấy thiếu lâm một chúng tăng người chậm rãi đi tới Phương Thành trước mặt. Đều là nhất tề cúi đầu, trong miệng đồng hô, tham kiến môn chủ. Phương Thành trong mắt lãnh ý thối lui, mang theo vẻ mỉm cười nói rằng, nói vậy Tảo Địa Tăng đã nói rõ ràng với các ngươi. Sau này từ hắn thống lĩnh các ngươi đưa về ta tứ huyền môn. Như không tất yếu không cần các ngươi xuất sơn. Kể từ hôm nay, thiếu lâm Phong Sơn, lúc nào xuất sơn chờ ta tin tức là có thể. Cần tuân môn chủ lệnh, thiếu lâm Phong Sơn là ứng hữu chi lý. Nếu đáp ứng rồi thiếu lâm đến khi thiên địa đại kiếp lúc mới dùng bọn họ. Như vậy trong ngày thường sẽ không cần đi ra hô phong hoán vũ. Phong Sơn cũng là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ này bên ngoài, Phương Thành thuận tay vận chuyển cương khí. Âm dương đúc kết, ngưng kết ra vô số thật nhỏ lát cát. Xoát xoát xoát, ở tinh chuẩn khống chế lực đạo phía dưới. Sinh tử phù không vào tại chỗ mỗi một vị nhà sư ở giữa. Đây cũng là thiếu lâm tự tất cả cao thủ tập kết ở tại nơi đây. Không cần phải nữa tốn nhiều công phu. Thiếu lâm chúng tăng không có chút nào chống lại. Tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng có phía trước Tảo Địa Tăng bàn giao, cũng chỉ có thể từ bỏ chống lại. Nhìn cái kia đầy trời lát cát bay múa tràng cảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều là sinh lòng chấn động. Bộ phận kiến thức rộng người sớm đã nhận ra đó chính là linh thú cung bí mật bất truyền sinh tử phù, đó là sinh tử phù. Sinh tử phù không phải linh thú cung bí mật bất truyền sao? Chẳng lẽ thiếu niên này là linh thú cung truyền nhân? Có chút người ý thức được không ổn. Cái này sinh tử phù cũng không phải cái gì hữu nghị vật. Một khi bị khống chế cái kia chính là sinh tử thao chi với tay người khác, không có nửa điểm tự do. Trong lúc mơ hồ bọn họ bắt đầu ý thức được chính mình lâm vào cái gì vòng xoáy bên trong. Đã không thoát thân nổi, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ, lòng bàn chân hơi thối lui về phía sau, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ trốn, nhưng mà chu vi sớm đã bất chi bất giác đứng đầy vô số che mặt hắc y nhân. Một vòng tiếp một vòng, kết thành trận pháp, đồng thời mỗi thực lực cá nhân đều là không thấp, tất cả mọi người tại chỗ bỗng nhiên thức dậy. Thế nhưng lúc này đám người hoặc nhiều hoặc ít mang một ít thương thế. làm sao có thể địch nổi cái này mới xuất hiện hắc y nhân. Trong khoảng thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thành. Bọn họ biết, Phương Thành xử trí như thế nào bọn họ mới là mấu chốt cuối cùng. Mà Phương Thành đang tiếp nhận Thiếu Lâm chúng tăng thần phục sau đó, thì là xoay đầu lại hướng lấy Tiêu Viễn Sơn bọn bốn người. Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Phục dẫn đầu quỳ một chân trong lòng đất. Trong miệng cuồng hô, thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Một màn này khiến cho Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong hai người thân hình chấn động mãnh liệt. Tiêu Viễn Sơn cười thảm một tiếng. Các hạ thực sự là hảo thủ đoạn. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tất cả mọi người tại chỗ đều làm. Chát, ngươi quân cờ, mà chúng ta những người này còn ở nơi này cạnh tranh tới đấu đi. Thật là nực cười, hắn cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Thoáng qua trong lúc đó liền đem sự tình nghĩ 7-8 phần. Biết Phương Thành chính là phía sau hết thảy chủ mưu. Tuy là trước đây biết Mộ Dung Bác sẽ không hảo tâm như vậy trợ giúp chính mình. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới sau lưng còn đứng Phương Thành như vậy một gã nhân vật đáng sợ. Phương Thành đối với Tiêu Viễn Sơn thật ra thì vẫn là tương đối coi trọng. Người này năm mới phát thệ không giết người Hán. Tuy là dị tộc, nhưng cũng là cái đàn ông sắt đá. Thiên phú cũng là cực kỳ bất phàm. Chỉ là sau lại nhạn môn quan đánh một trận biến cố sau đó, khiến cho hắn tâm tính trở nên vặn vẹo mà thôi. Lúc này mới cũng có phía sau 30 năm ngủ đông. Chỉ cần khiến cho hắn đại thù được báo, ngoại trừ chấp niệm, thu nhập dưới trướng sau đó, chưa chắc đã không phải là một vị kiện tướng. Vì vậy Phương Thành nhẹ nhàng cười nói rằng, Tiêu đại hiệp hà tất tự coi nhẹ mình, tại hạ bất quá hướng dẫn theo đà phát triển mà thôi. Huống hồ tại hạ và Tiêu Phong Tiêu huynh cũng có duyên gặp qua một lần. Chưa nói tới cái gì quân cờ, bất quá là ta đạt được mục đích của ta, ngươi đạt được mục đích của ngươi mà thôi. A hát, các hạ mục đích ngược lại là đạt tới, thu phục Thiếu Lâm. Chỉ sợ về sau Bắc Tống Vương Triều đều là các hạ định đoạt. Mà mục đích của ta, a hát, hắn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Trong lòng tiếc nuối mình không thể báo được đại thù. Lúc này Thiếu Lâm vào Phương Thành dưới trướng. Báo thù đã thành hy vọng xa vời. Phương Thành trầm ngâm một tiếng. Tiếp lấy nói rằng, không bằng Tiêu đại hiệp ngươi và Tiêu huynh thay ta làm việc như thế nào. Tiêu Sơn trong mắt sáng lên, chỉ cần môn chủ có thể để cho ta báo thù, ta và Tiêu Phong mệnh sau này sẽ là ngươi. Hắn như đinh đóng cột, biết đây là chính mình sau cùng cơ hội, đả xà tùy côn bên trên, thậm chí ngay cả xưng hô đều sửa lại, có thể thấy được bên ngoài báo thù chi chấp niệm sao mà sâu. Lấy mình và Tiêu Phong hai vị tiềm lực vô cùng đại tông sư để đổi huyền từ phương trượng một cái. Mạng, hắn cho rằng đối với Phương Thành mà nói tuyệt đối tính ra. Trên thực tế Phương Thành cũng là như vậy cảm thấy. Chỉ bất quá Thiếu Lâm tự mới vừa quy thuận chính mình. Liền đẩy huyền từ phương trượng đi ra đền mạng. Biết có chút phiền phức. Hắn nhãn thần lóe lên vài cái. Suy tính trong đó được mất. Liền nghe được một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, Tiêu thí chủ ngươi ta tri ân oán tự hành kết thúc là có thể. Không cần môn chủ hao tâm tốn sức. Chỉ thấy huyền từ phương trượng kéo thân thể bị trọng thương chậm rãi đi tới. Hắn sắc mặt tái xanh, trong mắt cũng là cho nguội màu sắc. Hiển nhiên đã nảy sinh tử trí. Đối với huyền từ phương trượng mà nói, hôm nay phát sinh tất cả, đơn giản là hắn đời này lớn nhất ác mộng, Thiếu Lâm thần phục với người khác. Hắn cái này Thiếu Lâm phương trượng thẹn với Thiếu Lâm các đời tiền bối. Khó cứu kỳ trước, mà trừ ra kiếp nạn này, vô luận là năm đó nhạn môn quan đánh một trận chính mình mộ sát người tốt vẫn là cùng Diệp Nhị. Nương một mình sinh hạ hư trúc. Hai chuyện này cũng làm cho hắn không mặt mũi nào cẩu hoạt vu thế. Thân là Thiếu Lâm phương trưởng, hắn đã không có bất luận cái gì mặt.